Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2172, nháy mắt giết. Góc truyện audio.com, biện pháp này không tệ. Bàng Vũ trên mặt vui vẻ, khẽ vuốt cằm, nói. Cũng không phải chưa cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn sao xin lỗi, hoặc là liền trên luận kiếm đài tiếp nhận giáo huấn. Đằng trưởng lão kê sách này, có thể nói là không sơ hở tí nào. Coi như là cái này Tô Tử Mặc trước mặt mọi người xin lỗi, hắn cũng có thể nói Tô Tử Mặc không có thành ý, nhiều lần làm khó dễ, lại để cho hắn mất hết thể diện. Tô Đạo Hữu cùng hắn nói lời xin lỗi cũng không sao cả, ngươi cũng không tổn thất cái gì. Xích Hồng quận chúa thấy Tô Tử Mặc đứng yên không nói, cho là hắn trong lòng có chút xoắn xuýt, dưới không được quyết tâm, liền thần thức truyền âm nói. Lúc này, nơi đây động tĩnh, hầu như đem thư viện hơn phân nửa đệ tử ngoại môn đều hấp dẫn đã tới. Tại mọi người nhìn lại, trước mặt mọi người xin lỗi, mặc dù có chút khó coi, hao tổn thể diện, nhưng tổng so với tại luận kiếm trên đài, bị thiên tiên hành hạ đánh muốn mạnh hơn nhiều. Ngay tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Tốt, trên luận kiếm đài, Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói, chung quanh vốn là yên tĩnh phía dưới, chợt bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Cái này Tô Tử Mặc điên rồi sao? Cái này người không coi ai ra gì, vô cùng cuồng vọng, ban đầu ở tiên tông tổng tuyển cử thời điểm có thể nhìn ra ta đoán chừng hắn chính là không có bị khổ đâu. Ha ha, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn không xin lỗi, cho rằng có thể vãn hồi thể diện, nhưng hắn không rõ ràng lắm, nếu là bị đằng trưởng lão ngừng lại đánh tơi bời, gặp càng mất mặt. Phần đông đệ tử ngoại môn nhao nhao lắc đầu. Những thứ này đệ tử ngoại môn cũng chỉ là theo tiên tông tổng tuyển cử một thân trong tin tức nghe nói qua Tô Tử Mặc danh hào, đối với hắn cũng không có bao sâu rất hiểu rõ. Thậm chí có rất nhiều người, đều cho rằng tiên tông tổng tuyển cử đồn đại, hơn phân nửa có chút khoa trương. Dương Nhược Hư cũng khẽ nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi. Ngươi nhất định phải trên luận kiếm đài. Thư viện môn quy, đồng môn đệ tử lén lút tranh đấu, chỉ có thể ở luận kiếm đài tiến hành, người bên ngoài không tầm thường can thiệp. Luận kiếm trên đài, thần thông bí pháp có thể tùy tiện phóng thích nhưng cấm sinh tử tranh chấp, không cho phép vận dụng nguyên thần bí thuật. Nguyên thần tranh phong, quá mức hung hiểm, coi như là người thắng, nguyên thần cũng dễ dàng lọt vào trọng thương. Đối với thư viện mà nói, không muốn có bất kỳ đệ tử bị thương. Nhưng dù vậy, đằng trưởng lão nếu là một lòng muốn giáo huấn Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể dưới nặng tay, đem thân thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Địa tiên có thể gãy chi trùng sinh, nhưng vẫn vô pháp đạt đến tích huyết trùng sinh cấp độ. Nếu là thân thể nghiền nát, đạt tới khó có thể chữa trị tình trạng, chẳng khác nào mất đi nguyên bản thân hình, chỉ có thể thay hắn thân. Đây cũng không phải là hao tổn thể diện vấn đề. Thử xem chứ sao, Tô Tử Mặc hơi hơi nhún vai, nhìn qua thần sắc nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào. Phản ứng như vậy tự nhiên lại lần nữa đưa tới người đệ tử ngoại môn bĩu môi khinh thường. Dương Nhược Hư nhưng không có toát ra bất luận cái gì khinh thường, thần sắc ngưng trọng, lại lần nữa nhắc nhở. Đừng tưởng rằng các ngươi chẳng qua là chênh lệch hai cái cảnh giới. Ngươi muốn rõ ràng một chút giữa các ngươi, là địa tiên cùng thiên tiên chênh lệch. Góc truyện audio.com, thiên tiên cường giả, có thể. Được rồi, Dương Nhược Hư lời còn chưa dứt, đã bị vẻ mặt không kiên nhẫn Bàng Vũ cắt ngang. Dương sư đệ cũng không phải ngươi trên luận kiếm đài, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Bàng Vũ cười lạnh nói, hoặc là liền thành thật thật xin lỗi, hoặc là liền trên luận kiếm đài đánh một trận, đừng tưởng dài dòng chậm chạp. Dương Nhược Hư mặc dù không có nói xong, nhưng Tô Tử Mặc biết rõ, hắn là muốn nhắc nhở chính mình, thiên tiên cường giả có thể phóng thích tuyệt thế thần thông. Đây cũng là thiên tiên cường giả lớn nhất thủ đoạn cùng dựa. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc cảnh giới mặc dù là bát giai địa tiên, nhưng nguyên thần của hắn cảnh giới cũng đã đạt tới nhất giai thiên tiên cấp độ, giống nhau có thể phóng thích tuyệt thế thần thông. Dương Nhược Hư bị Bàng Vũ cắt ngang, không có tiếp tục nói chuyện, nhưng vẫn là nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu cho Dương Nhược Hư một cái yên tâm ánh mắt, Dương Nhược Hư trong lòng chợt nhẹ. Hắn tại tiên tông tổng tuyển cử ở bên trong, thấy tận mắt nhận thức qua Tô Tử Mặc cường đại cùng tiềm lực. Tại bàn Long Sơn trong cốc lúc ấy sẽ không có người xem trọng cái này thư sinh tựa như người trẻ tuổi, đã liền bốn người bọn họ, đều không cho rằng cái này thanh sam thư sinh, có thể theo hơn 100 cái hung thần ác sát giống như hình lục vệ dưới đao, giữ được tính mạng. Nhưng cuối cùng chứng minh, bọn hắn tất cả mọi người sai rồi. Vì vậy, Dương Nhược Hư tin tưởng Tô Tử Mặc, nhưng hắn nhưng không rõ ràng lắm, Tô Tử Mặc đầu là địa tiên, phải như thế nào đến ứng đối thiên tiên lực lượng, còn muốn thiên tiên tuyệt thế thần thông. Đi thôi, Tô Tử Mặc thần sắc nhẹ nhõm, nhìn như tự nói nói. Khắc cốt minh tâm giáo huấn ta thật là có điểm chờ mong. Ha ha ha ha, đằng trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, nói. Yên tâm, trong chốc lát ngươi liền như nguyện, bất luận là bên ngoài môn, khu trong nội môn, đều có nhiều chỗ luận kiếm đài. Cái gọi là luận kiếm tự nhiên không là đơn thuần so kiếm, đầu là đồng môn lúc giữa tranh đấu luận bàn chi ý, rất nhanh, người liền đã đi tới khoảng cách ngoại môn Nguyên Linh Các gần nhất một chỗ luận kiếm trên đài. Nơi đây động tĩnh thậm chí đem một thân đi ngang qua nội môn đệ tử hấp dẫn tới đây, đám người chung quanh càng lúc càng lớn. Tại trong thư viện, mỗi lần luận kiếm đài luận bàn, đều sẽ khiến mọi người chú ý, lúc này đây, nhất đặc biệt. Bởi vì trên luận kiếm đài hai người tu vi chênh lệch cách xa, một cái là địa tiên, một cái là thiên tiên. Một cái là đệ tử ngoại môn, một cái là ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Luận kiếm đài từ một chỉnh khối cự thạch đánh bóng mà thành, không gian cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể cho luận bàn trong hai người tùy ý thi triển thần thông bí pháp. Chư vị nói một chút, đằng trưởng lão mấy cái hiệp có thể thắng. Cái này chưa hẳn rồi, chủ yếu là nhìn đằng trưởng lão muốn mấy cái hiệp doanh. Đằng trưởng lão nếu là muốn nhanh lên doanh, đệ nhất một hiệp phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, cái kia Tô Tử Mặc liền thua. Mèo vờn chuột cũng sẽ không trực tiếp cắn chết. Ta đoán chừng A, đằng trưởng lão muốn cùng người này tại luận kiếm trên đài chơi nhiều một hồi. Chung quanh tu sĩ, đều nghị luận Tô Tử Mặc cùng đằng trưởng lão hai người cũng đã leo lên luận kiếm đài tương đối đứng lại. Tiểu tử, góc chuyện audio.com. Đằng trưởng lão nhìn qua Tô Tử Mặc đè nén không được hưng phấn trong lòng, vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta là vì tốt cho ngươi, tại trong thư viện ta cho ngươi cái giáo huấn, ngươi ít nhất có thể bảo trụ một mạng. Nếu là đã đến thư viện bên ngoài, giống như ngươi cuồng vọng như vậy kiêu ngạo, ngươi đã sớm chết rồi. Tô Tử Mặc không để ý đến đằng trưởng lão, mà là nhìn về phía bên cạnh Dương Nhược Hư, Bàng Vũ phương hướng, Dương giọng hỏi. Luận kiếm có thể đã bắt đầu sao? Chỉ cần leo lên luận kiếm đài tùy thời cũng có thể bắt đầu. Đằng trưởng lão cười lớn một tiếng, tiếng cười của hắn không rơi, trong tầm mắt Tô Tử Mặc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, sau một khắc Bàng Vũ cảnh báo thanh âm, đột nhiên ở bên tai của hắn nổ vang. Trong nháy mắt này, trái tim của hắn, dường như đều ngưng đập. Đằng trưởng lão không kịp đi suy tư, Tô Tử Mặc vì sao đột nhiên biến mất, hắn toàn lực thúc giục nguyên thần, hai tay nặn ra pháp quyết, đều muốn bộc phát ra tuyệt thế thần thông. Nguyên bản, hắn còn muốn có chỗ bảo lưu, nhưng tại thời khắc này, hắn thầm nghĩ bảo vệ tính mạng. Chẳng qua là cho dù có Bàng Vũ nhắc nhở, hắn cũng mất đi tiên cơ. Tô Tử Mặc vận dụng chân long cửu thiểm trực tiếp đột phá 10 trượng khoảng cách như là thuấn di bình thường, hàng lâm tại bên cạnh hắn, một trường phách rơi vào hậu tâm của hắn lên. Phanh, huyết nhục nổ, đầy trời huyết vụ, cách chương.